Mùa đông năm đó, tôi quyết định xin xuất gia thọ giới thành một ni sư, lãnh việc quét dọn nghĩa trang chùa Hung Ari, vì giáo sư được chôn cất tại đó. Tuy nhiên, Habyakakwa không đồng ý. Này chị bạn, cuộc hành trình tìm đạo của chúng ta chưa chấm dứt, chúng ta chưa đạt đến mục đích tối hậu. Chúng ta phải tiếp tục thì mới không phụ lòng dạy bảo của giáo sư. Phải chăng giáo sư đã chẳng mong chúng ta sẽ mở được con mắt tâm? Bằng mọi giá, trong kiếp này chúng ta phải chứng ngộ thì vong linh của giáo sư mới có thể ngậm cười nơi chính suối được. Chúng ta phải tiếp tục. Thái độ cương quyết của Habyakakwa làm tôi ngạc nhiên và thán phục. Trong khi tôi đang còn buồn bã và âu sầu thì Habyakakwa vẫn dũng mãnh tiếp tục con đường đạo. Bà chuẩn bị tìm kiếm ngay một vị thầy khác để hướng dẫn cho chúng tôi tu học. Tiện đây tôi muốn nói qua vài hàng về người bạn đồng tu này. Nếu xét về công phu tu học thì Habyakakwa xứng đáng là một đại tướng oai phong lẫm liệt, trong khi tôi chỉ là một thứ binh nhì, một lính mới tò te, ngây ngô chẳng biết gì. Ngoài sự hiểu biết thâm sâu về Phật học, Habyakakwa còn có một khả năng lắng nghe thật tuyệt vời. Bà có thể ngồi hàng giờ chăm chú nghe giảng về Phật Pháp mà không mệt mỏi. Bà thường cùng tôi đến nghe giáo sư giảng dạy, mặc dù tôi biết bà đã nghe giảng nhiều lần về những đề tài đó rồi. Habyakakwa cho biết, không có một cái gì là cũ, mỗi câu mỗi chữ đều có những ý nghĩa sống động của nó. Nếu biết nghe một cách chăm chú từng giây từng phút, người ta sẽ học hỏi được nhiều điều mới mẻ. Trên đường từ nhà giáo sư trở về, chúng tôi thường đi ngang một ngôi chùa. Gặp hôm nào có buổi thuyết pháp, Habyakakwa đều rủ tôi vào nghe. Tôi đã chán ngán việc nghe các giáo sĩ đạo mạo đăng đàn thuyết pháp đó rồi nên phản đối. Việc gì phải mất thì giờ với những người ăn nói chán ngắt đó? Chúng ta đã có thầy là giáo sư Shibata, liệu mấy ai có thể giảng hay hơn thầy chúng ta được? Habyakakwa nhẹ nhàng từ tốn khuyên. Này chị bạn, làm sao có thể mất thì giờ được khi mình đi nghe pháp? Chị không nghe cổ nhân có câu làm người khó được, Phật pháp khó tìm, thiện tri thức khó gặp đó sao? Hiện nay mình đã sinh làm người, gặp được Phật pháp, nghe được thiện tri thức giảng dạy, quá là hy hữu lắm rồi. Bỏ qua cơ hội này thì biết bao giờ mới gặp được cơ hội như thế nữa. Là người ít nói, nhưng một khi đã nói, Habyakakwa rất kiên quyết, nên dù thân, chúng tôi vẫn hay bất đồng ý kiến nhau. Có lần trong một buổi đàm đạo, tôi đã phát biểu cảm tưởng: nếu quán triệt được những điều Phật chỉ dạy thì chúng ta có thể thoát ly luân hồi sinh tử, xa lìa những nơi chốn khổ đau. Habyakakwa lắc đầu nói một cách ôn tồn: này chị bạn, phải cẩn thận, không nên tuyên bố như vậy. Nếu cứ ăn nói hàm hồ như thế thì không chừng chị sẽ phải đầu thai thành loài chồn quan đó. Tôi biết Habyakakwa muốn nhắc đến câu chuyện Bách Trượng Thiền Sư và Hồ Ly Tăng. Khi tổ Bách Trượng đến giảng dạy Phật Pháp tại núi Trung Nam thì có một ông già râu tóc bạc phơ bước ra nói: thưa ngài, tôi đã ở núi này mấy trăm năm rồi. Xưa tôi là một vị tăng hay đăng đàn thuyết pháp, nhưng có người đến hỏi bậc đại giá có bị luật nhân quả chi phối không. Tôi trả lời không. Vì thế nên khi chết đầu thai thành một con chồn quan ở mãi nơi này, xin ngài thương xót giúp cho tôi câu trả lời để tôi thoát kiếp chồn. Tổ bèn nói: được, ông cứ hỏi đi. Ông lão bèn hỏi: bậc đại giá có bị luật nhân quả chi phối không? Tổ Bách Trượng trả lời: họ không mê mờ nhân quả. Ông lão tóc trắng hốt nhiên đại ngộ, vội quỳ xuống đảnh lễ Tổ Bách Trượng: đa tạ hòa thượng chỉ dạy, nay con đã thoát cơn chồn, xin ngài thương xót mà làm lễ quả thiêu cho. Nói xong, ông già hiện hình thành xác con chồn lông trắng. Tuy biết